Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tin tức tình cảm chưa bao giờ hết. Nhìn khóe miệng cậu ta gắn nụ cười chết người không cần đền mạng. Còn có người phụ nữ vây quanh thành một vòng quanh cậu mà chảy nước miếng. Cũng có thể thấy lời đồn kia cũng không phải là giả. Hơn nữa Đinh Vũ Thiến đã từng có hôn ước với Nhan Lập Khải. Cuối cùng bởi vì đối phương lăng nhăng quá mức mà từ hôn. Cô có cô con gái lớn là mày học, ông Đinh đương nhiên sẽ không gặp phải sai lầm. Người này quả thật là không ổn. Ông rất nhanh chuyển lực chú ý đến Lưu Đạo Nam. Người thầy thoạt nhìn thành thật hơn nhiều, cười rộ lên là một bộ dáng thành thật. Không đẹp trai quá mức nhanh Nhan Lập Khải. Thoạt là người trầm ổn. Nếu sau này ngoại hình con gái chạy về khóc lóc, kể lể ông sẽ làm mọi cách giúp đỡ. Khà khà, chính là cậu ta. Tìm được mục tiêu đầu tiên, ông Đình bắt đầu tìm kiếm chỗ con gái đang đứng. Ông phải kêu con gái bảo bối đến chỗ Lưu Đạo Nam làm quen mới được. Chẳng qua Vô Khiết ở đâu? Là phụ dâu đang lấy con bé phải ở cùng cô dâu, sao lại không thấy bóng dáng? Đinh Bá Thực lại không nhìn được nhíu mày. Con gái bảo bối rốt cuộc là ở nơi nào? Quái, rõ ràng vừa mới ở chỗ này, sao đột nhiên lại không thấy đâu? Kéo đôi váy cổng cảnh, Vô Khiết ở trong phòng nghỉ của cô dâu cào mày tìm kiếm khắp mọi nơi. Cô lật tất cả đệm quần áo vòng đeo tay, quay xuống kiểm tra ghế salon, học tủ, dưới nệm, như là không tìm được thứ đồ mình cần. Thở hổn hển, cô chưa tò mò ý định cào ra tất cả cửa tủ cùng với hòm đựng lễ phục. À ha, ở chỗ này. Cô hưng phấn lấy từ trong dương hành lý ra một cái vòng tay kim cương. Đều tại vật nhỏ nhà ngươi, hại ta tìm lâu như vậy. Lẩm bẩm trách cứ, cô cẩn thận đem khuyên tai bỏ vào trong hộp vải nhung. Đây chính là lễ vật mẹ chồng cô dâu. Đinh Vũ Thiến không cẩn thận làm rơi, cho nên bảo em gái kiêm phủ dâu ở lại trong phòng nghỉ ngơi tìm đồ. Vì hạnh phúc của chị gái, Vô Khiết làm sao có thể nói không, cho dù liều mạng cũng phải tìm ra. Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhìn khuyên tai sáng lấp lánh trong hộp vải nhung, cô mỉm cười hài lòng, khép hộp lại bỏ vào ngăn kéo chuẩn bị xoay người rời đi. Trong nháy mắt lúc cô xoay người, thân thể mảnh khảnh mềm mại lại bị người ta ôm thật chặt. Ai? Gần như thét chói tai, cô giơ tay lên đánh cái tên mạo phạm. Không ngờ cổ tay mảnh khảnh cũng bị người giữ chặt lấy. Nhanh như chớp, miệng và toàn bộ tiếng nói của cô đều bị người dùng môi chặn lại. Ôi, khiếp sợ, cô nhận ra được một hương vị quen thuộc. Đó là mùi nước hoa xen lẫn vị đàn ông đặc trưng, khiến cô say đắm khó quên. Sẽ là anh sao? Khiếp sợ phủ định, cô muốn đẩy đối phương ra nhìn cho rõ. Cô cố gắng tránh ra, không đoán được người đàn ông này lại càng khóa chặt thắt lưng cô, ngược lại đem cô áp sát vào người mình. Bộ dưới bằng phẳng của cô cùng với liều lĩnh nổi lên của anh ta dán chặt nhau không một khe hở, làm cô hoàn toàn cảm nhận được dục vọng của đối phương đang muốn cùng cô hòa hợp. Là anh. Động tác và xúc cảm quen thuộc để cho cô càng thêm xác nhận thân phận đối phương. Cô hiểu rất rõ người đàn ông này sẽ làm động tác gì tiếp theo. Nhưng mà bây giờ, chờ một chút. Đè nén kinh hoàng trong lòng, cô thở dốc cố gắng kêu tạm ngừng. Nếu là bình thường, cô rất vui lòng tiếp tục trò chơi này, nhưng hôm nay hiển nhiên là không hợp thời cơ. Thứ nhất, đây là phòng nghỉ của cô dâu, lúc nào cũng có thể có người xông vào. Thứ hai, cô phải nhanh chóng nói cho chị gái tung tích khuyên tai, tránh làm cho chị gái lo lắng. Thành thật mà nói, bây giờ cô không có tâm tình chờ tiếp. Chờ cái gì? Nhận biết được phản ứng của cô, người đàn ông này miệng nói dừng lại. Nghe tại anh lại tra tấn, tấn công bộ ngực của cô, nghịch ngợm giữa hai rãnh vú như ẩn như hiện. Đừng như vậy. Nhìn khuôn mặt tuấn tú ngẩng lên, cô đưa tay nhỏ bé đã khôi phục tự do, bắt lấy bàn tay hạnh kiểm xấu của anh. Bây giờ không phải lúc, chúng ta để hôm nào? Chọn ngày không bằng gặp ngày. Anh ta ngắt lời cô, trên mặt hiện lên nụ cười chết người không cần đời đền mạng. Anh rất nhớ em, muốn em ngay bây giờ. Anh đem mặt tựa gần vào cô, hơi thở nhẹ nhàng. Em biết hôm nay em khiến cho bao người mê mẩn hay không? Câu nói của anh đến trên gương mặt cùng mái tóc cô, dịu dàng rơi vào bên tai cô. Hôm nay em thật xinh đẹp. Đẹp, khiến cho tim anh nhức nhối. Đúng vậy, cô hôm nay rất đặc biệt. Là một nhiếp ảnh gia, cô luôn mặc trang phục thông thường nhất, áo sơ mi, quần jean, đơn giản gọn gàng. Hôm nay là một bộ dạ phục sợ tơi. Tơ sợi hoàn toàn khoe ra dáng người yểu điệu của cô. Ôm trọn bộ ngực mượt mà. Hơn nữa trang điểm xong sửa nét khuôn mặt rõ ràng. Hôm nay quả thật là cô chưa bao giờ đẹp hơn. Vậy thì sao? Anh... Cô vừa tức giận vừa buồn cười. Coi như em rất đẹp, tim anh làm sao mà đau chứ? Tất nhiên là đau đớn. Anh cầm lấy tay nhỏ bé của cô. Từ lúc đi vào lễ đường, anh rất muốn em, nhưng vẫn nhịn đến bây giờ. Anh nhẫn nhịn nơi đó thật là đau, nhịn đến bây giờ tim cũng đau. Nói xong anh đem tay cô đến bộ dưới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net